mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tu thành một đường này đã sớm biết bọn họ cùng người trong đội mình có phương thức liên lạc độc đáo. Lúc này thấy ánh mắt trần trờ của Diệp Tử Tân, khóe miệng bất giác mân thành một đường. Hắn đang ở đâu? Diệp Tử Tân chống lại ánh mắt Từ Tu Thành, không tự giác hồi đáp. Tầng 5, Diệp Tử Tân vừa dứt lời, Từ Tu Thành liền xông ra ngoài. Hắn thấy mình một đường này đã đầy đủ bình tĩnh. Đáng tiếc sau khi vọt tới nơi này mới phát hiện mình ngay cả một giây đều chờ không nổi. Vừa vặn lúc này Chu Kỳ thông chi với bọn họ là hành lang không ai có thể hành động. Đường Thù thân hình chợt lóe liền theo ra ngoài. Diệp Tử Tân vừa rồi ở trên giường nên chậm vài bước. Khi đuổi ra thì hai người kia đã chạy lên lầu. Hắn vừa vọt ra cửa máy liên lạc liền truyền đến tiếng Chu Kỳ kinh hô. Lão đại, ngươi nhanh lên. Phía sau phòng khách có người mở cửa. Ngay khi Chu Kỳ không nói, Diệp Tử Tân cũng đã nghe thấy tiếng mở cửa. Không còn kịp rồi. Hắn muốn đem cửa phòng khách đóng lại trước để tránh bị người hoài nghi. Diệp Tử Tân chân trái lùi lại, tay phải vói vào trong khe cửa, lặng yên không một tiếng động đem cửa phòng đóng lại, lập tức mượn lực hướng lên trên nhảy, đem mình treo lên trần nhà. Hắn nghẹn một hơi, mắt thấy hai nam nhân trò chuyện từ phía dưới hắn đi qua. Đợi đến hai người kia đi khuất mới nhẹ nhàng thở ra. Từ phía trên nhảy xuống, nhịn không được vỗ vỗ lồng ngực mình. Khi Diệp Tử Tân vọt tới cửa cầu thang, Đường Thù đang đứng ở góc tường, trên tay y còn cầm hai ám khí bằng băng. Nếu vừa rồi Diệp Tử Tân thật sự kinh động hai người kia, y sẽ không chút do dự gờ yêu ta ết người diệt khẩu. Đi thôi. Đường Thù vung tay, hai mũi ám khí kia liền biến thành bông tuyết tiêu tán. Tốc độ hai bọn hắn lên lầu tự nhiên không phải Từ Tu Thành có thể so sánh được. Chỉ là trong một hơi cũng liền đuổi theo bốn tầng lầu. Lão đại, phía trên đánh nhau, ta đi. Loại phương thức quyết đấu này, ta phỏng chừng không được 2 phút liền sẽ kinh động tất cả người trong khách sạn. Không biết vì cái gì, Diệp Tử Tân từ trong giọng nói Chu Kỳ nghe ra được cảm giác xem kịch vui. Hắn cùng Đường Thù liếc nhau. Đường Thù nhanh chóng vượt qua Từ Tu Thành đến thẳng tầng 5. Diệp Tử Tân thì chậm lại cước bộ, cùng Từ Tu Thành hướng lên trên, để tránh trên đường ngộ địch. Tổng cộng bò 4 tầng thang lầu, còn thêm cố ý phóng nhẹ cước bộ để tránh bị người khác phát hiện. Bất quá Từ Tu Thành cũng dùng thời gian không đến 1 phút đồng hồ. Chỉ là khi tới tầng 5 sắc mặt có chút trắng bệch mà thôi. Ở đây chờ, ngăn chặn cửa cầu thang, có người đi lên liền lập tức nổ súng. Diệp Tử Tân vỗ bả vai Từ Tu Thành, liền lướt qua hắn tiến thẳng lên. Nay toàn bộ tầng 5 đều đã bị Đường Thù biến thành thế giới băng thiên tuyết địa. Miếng băng mỏng vẫn đang kéo dài đến cửa cầu thang. Tại giờ khắc này Diệp Tử Tân rốt cuộc minh bạch cốt cách có thể co duỗi biến hóa là có ý gì. Ni mã, kỳ thật đây là cự nhân. Đi, người đối địch cùng Đường Thù và Trang Túc thân cao ít nhất 3 mét. Đầu đều đỉnh đến trần nhà, cơ thịt bạo khởi, toàn thân to lớn, trên đất còn ném mảnh nhỏ quần áo. Người khổng lồ, mà Tiêu Nhan được Vinh Thiếu Khanh dùng toàn bộ thân thể chắn ở sau người, có vẻ càng thêm xinh đẹp khả nhân. Diệp Tử Tân rất nhanh phát hiện, khi mỗi lần đánh tới mấu chốt, bất luận là Đường Thù hay là Trang Túc đều sẽ xuất hiện tình trạng tạm dừng trong nháy mắt. Đây là công dụng dị năng thời gian của Tiêu Nhan, mà Vinh Thiếu Khanh ra lại quá dày. Đường Thù mỗi lần tính toán vòng qua hắn đâm chết Tiêu Nhan, đều bị hắn cứng rắn ngăn lại, thế cho nên miệng vết thương trên người hắn không ngừng tăng thêm. Nhưng đều không phải vết thương chí mạng, dị năng như vậy không sợ không có năng lực công kích, cũng thật sự dùng rất tốt. Diệp Tử Tân thần sắc lạnh lùng, hạ quyết tâm vòng qua Vinh Thiếu Khanh đem Tiêu Nhan kích sát trước tiên. Bọn hắn không có thời gian chậm rãi mài chết đối phương. Chu Kỳ, có hay không đường có thể nhanh chóng vòng ra phía sau bọn họ? Chu Kỳ nghĩ nghĩ rất nhanh nói. Lão đại, người có thể đi từ ban công phòng khách, trực tiếp nhảy đến phòng tổng thống. Tuy rằng hắn từng khiêu nhai một lần, nhưng có thể hay không đừng lần nào cũng bắt hắn làm loại động tác độ khó cao này. Diệp Tử Tân lau mặt trực tiếp vọt vào phòng khách gần nhất. Kỳ thật chỉ cần không nhìn xuống, cảm giác bay vọt trên ban công kỳ thật rất tốt. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ thích ứng loại cảm giác này. Muốn Diệp Tử Tân gờ yêu ta ết tang thi rất dễ dàng. Nhưng muốn hắn xuống tay gờ yêu ta ết người lại còn có chút khó khăn. Hắn tại thời điểm hạ thủ vẫn là vô thức chết đi một tấc. Một kiếm kia vẫn chưa xuyên qua tim Tiêu Nhan. Nhưng bởi vì là từ phía sau đột nhiên công kích, nên Tiêu Nhan vẫn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Nhan khiến Vinh Thiếu Khanh ngưng một chút. Đường thủ nhân cơ hội một kiếm đâm vào tim hắn. Diệp Tử Tân nhìn quái vật lớn kia ầm ầm ngã xuống trên người Tiêu Nhan mí mắt giật giật. Nữ nhân này cũng không phải là người lương thiện gì. Nếu sống sót đối với bọn họ chỉ có phiền toái. Diệp Tử Tân giật giật ngón tay. Khắc chế mình trong nháy mắt mềm lòng. Hạ thấp người dò xét mạch đập Tiêu Nhan. Thẳng đến khi xác định nàng quả thật đình chỉ hô hấp mới buông tay. Trang túc lại giống như ma chướng. Cầm trường đao muốn đem đôi nam nữ này xuyên thêm vài lần. Trang túc, từ tu thành vì ngăn chặn đám thủ hạ của hai người Vinh. Tiêu từ nhà khách khẩn cấp xông lên thang lầu nên ở hành lang cửa cầu thang một bên dùng súng máy điên cuồng bắn theo tường. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Nhan và Vinh Thiếu Khanh trước khi chết. Theo bản năng ngừng bắn, cũng hướng Trang Túc chạy tới. Hắn đi mỗi một bước đều thực thấp thỏm. Cùng khẩn cấp, tu thành, ngươi, Trang Túc sửng sốt một chút. Trường đao trong tay trực tiếp rớt xuống đất. Trong mắt hắn không còn thấy gì khác ngoài người đang chậm rãi đến gần mình kia. Đây là lần đầu tiên từ tu thành chủ động ôm lấy Trang Túc khi còn thanh tỉnh. Ta đã trở về, tay Trang Túc có hơi run như là không dám ôm. Cũng như là luyến tiếc đụng vào. Yết hầu hắn có chút khô sáp. Động hồi lâu mới miễn cưỡng phát ra âm thanh. Trở về là tốt. Từ tu thành tựa vào lòng hắn dừng một lát. Chậm rãi nói ra việc bản thân không muốn đối mặt nhất. Cũng không biết là vì sao. Thời điểm ta tỉnh lại đã ly khai ép thị. Hơn nữa đã không còn dị năng. Trang túc thân thể cứng đờ lập tức đem người ôm lấy càng nhanh. Giờ khắc này chỉ cảm thấy đau lòng tột đỉnh. Không quan hệ, người trở về là tốt. Ta có dị năng là có thể bảo hộ ngươi. Đã hai lần, vừa quay đầu lại liền tìm không thấy người này. Nếu còn tự an ủi mình chỉ là xem như tình cảm huynh đệ. Kia hắn không khỏi cũng quá trì độn rồi. Ta thích ngươi. Từ tu thành đem vài chữ này hàm tại miệng. Dùng thanh âm như là nỉ non nói ra. Cũng đổi lấy Trang túc ôm càng chặt. Lúc này trong hành lang một mảnh yên tĩnh, thủ hạ Tiêu, Vinh từ thang lầu xông lên thấy hai người trên mặt đất nằm sinh tử không rõ. Vẻ mặt đầy khiếp sợ cùng trần trờ, đối diện với hai người đứng ôm, mờ mịt không biết làm sao, thậm chí cũng quên tiếp tục công kích. Diệp Tử Tân một tay che miệng nhẹ, khụ một tiếng, thấy mọi người đều nhìn lại đây, có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Tuy rằng nói đánh gãy người khác luyến ái sẽ bị lôi phách. Nhưng các ngươi ngẫu nhiên chú ý hoàn cảnh một chút có được hay không? Hơn 100 người vây xem. Thâm tình ôm nhau. Thần mã. Các ngươi thật sự có đủ can đảm nga. Đường thù quăng xuống trường kiếm trên tay. Liền đi đến trước mặt mọi người. Lão đại các ngươi đã chết. Ai còn muốn chết. Thì đến chiến. Cũng không biết là vì ảnh hưởng Diêm Vương và Hỗn Thế Vương xây dựng ngày thường. Hay là sợ hãi uy áp của đường thù. Những người đó toàn bộ lui về phía sau một bước. Tiếp tục cảnh giác nhìn ba người bọn hắn. Trang túc như là mới phát hiện hoàn cảnh lúc này. Rốt cuộc buông từ tu thành ra. Đi về phía trước hai bước chân thành nói. Địch nhân của chúng ta hẳn là tang thi và động thực vật biến dị. Nếu không muốn bị Tả Khải Thượng thôn tính tốt nhất là đều giữ im lặng. Chờ Trần Ai lạc định sau lại đến Bắc Thành tìm ta. Ta nhất định sẽ đối đãi các ngươi giống như người của ta. Nói xong bốn người bọn họ liền không gặp bất kỳ ngăn trở nào. Nghênh ngang trực tiếp rời đi. Cầm tặc trước cầm vương. Mất đi đầu lĩnh tất cả mọi người liền âm thầm vì mình tính toán. Căn bản không rảnh ngăn cản bọn họ. mà lời cuối cùng Trang Túc nói hiển nhiên xúc động đại đa số nhân tâm. Kết quả thuận lợi ngoài dự đoán mọi người. Sau khi Diệp Tử Tân từ trong không gian lấy ra xe rời đi, còn thỉnh thoảng quay đầu lại xem, như là không tin thế mà không có người đuổi theo. Đừng nhìn, không có người đuổi theo đâu. Đường Thù cũng không rõ mình đối với Diệp Tử Tân là từ khi nào có nhiều kiên nhẫn như vậy. Còn cố ý vì hắn giải thích, đại khái là sau khi đồng sinh cộng tử, phiền chán trước kia cũng đều chuyển biến thành tình nghĩa huynh đệ bình thường. Cũng không phải, ngẫm lại ngươi là như thế nào đối Mục Chi Hằng. Sau khi mà thế thật vất vả mới được an ổn, nếu không phải người trên không an phận, bọn họ cũng thích tàn sát nhau. Diệp Tử Tân liếm liếm môi khô khốc, thực thành khẩn nói, tích mệnh người mới có thể sống được lâu dài một chút. Đường Thù nghe vậy quay lại liếc mắt nhìn Diệp Tử Tân. Khó có được nhàn tâm mở câu vui đùa. Vậy ngươi hẳn là sẽ sống được rất lâu. Diệp Tử Tân nghĩ nghĩ cảm thấy này cũng là nói đúng. Liền thực thản nhiên thừa nhận. Cũng vẫn duy trì phong độ tốt nói. Cảm ơn khích lệ. Ngươi cũng vậy. Đường Thù vô tâm tư tiếp tục nói cười với hắn. Liền mở ra máy liên lạc phân phó. Chu Kỳ. Vị trí quân hỏa khố đã điều tra xong sao? Tất nhiên là hoàn thành nhiệm vụ A, khi nói đến việc cảm thấy hứng thú. Thanh âm Chu Kỳ đều càng hoan thoát vài phần. Hệ thống an toàn của chính phủ ép thị chỉ có thể tra được quân hỏa khố cách nội thành gần nhất là 10 km. Giấu ở trong núi lớn. Vị trí cụ thể còn chưa rõ lắm. Ta đang xâm nhập hệ thống an toàn của Bộ Quốc phòng. Cho ta thêm một chút thời gian. Chúng ta có thể tập hợp trước. Đường Thù bên miệng lộ ra một điểm tiểu ý, Mục Chi Hằng. Tập hợp mọi người tại quốc lộ tiến ép thị kia. Sau khi công đạo xong y mới hỏi hai người phía sau. Các ngươi có tính toán gì? Đường Thù khi giao nhiệm vụ cho thuộc hạ cũng không kiêng dè hai người phía sau. Trên thực tế đại đa số khu vực ép thị đều đã không còn. Trước có sinh vật dị biến đều đang tiến hóa. Còn sót lại khu vực người sống sót phỏng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Y cùng Từ Tu Thành lại đây cứu người. Vừa là cảm kích Trang Túc tại nguy nan trước đem thủ hạ y an bài ở địa phương an toàn. Thứ hai là tính toán thừa dịp loạn lạc trực tiếp ra khỏi thành trước đi đến quân hỏa khố. Ba cũng là có ý muốn chiêu mộ nhân tài vào dưới trướng. Trang Túc tự nhiên cũng nghe hàm nghĩa trong lời y, hắn lúc trước sở dĩ xây dựng tổ chức người sống sót. Cũng bất quá là vì sống sót, xưng vương dã tâm hắn còn chưa lớn như vậy. Vốn lúc chuẩn bị vì Từ Tu Thành báo thù, liền đã hạ quyết tâm hẳn phải chết. Đối với tương lai cũng không có tính toán cụ thể gì. Chỉ do dự một chút liền nói, nếu được, ta hy vọng có thể mang toàn bộ người của ta đi theo ngươi. Đường Thù gõ gõ ngón tay, tạm dừng sau vài giây mới chậm rãi nói. Người nghĩ rất tốt, thủ hạ của ta bất quá 48 người mà thôi. Mà thủ hạ Trang Túc lại nhiều như vậy, nhận một đám người như vậy kỳ thật phiêu lưu rất lớn. Nhưng Đường Thù đối với mình có đầy đủ tự tin. Tang thi ép thị đại khái có hơn 10 vạn, toàn bộ người sống sót trong Bắc Thành lại không hơn 2.000 người. Trang Túc nắm chặt tay Từ Tu Thành. Hắn thật sự không quan tâm. Trong mà thế kỳ thật không có cái gì so với sống sót càng trọng yếu hơn. Nếu được hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế với những người sống sót trong ép thị. Ít nhất đưa bọn họ đến địa phương an toàn. Đường Thù dừng một lát. Cuối cùng hứa hẹn nói. Ta đáp ứng ngươi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Diệp Tử Tân. Sâu ân ái. Tử Mau. Từ Tu Thành, có bản lĩnh người cũng sâu a. Diệp Tử Tân, các người khi dễ người. GT, LT, Đường Thù, ngoan, bọn họ Tử Mau, Từ Tu Thành, chúc các người nhanh hơn. Cách chương.